ngươi có phải hay không cái kia mới từ bên ngoài trở về tiểu cô nương? Ngươi vừa rồi dẫm lên ta xe quá đường cái. Hảo gia hòa, những cái đó hoạt thi đều hướng về phía ngươi đuổi theo. Đúng rồi, ngươi không bị bắt được đi. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân bỗng nhiên chỉ vào Lục Lê lớn tiếng ồn ào lên. Hắn vừa thốt lên xong, nháy mắt, những người khác ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Lục Lê trên người. Cũng theo bản năng mà đem thân thể hướng rời xa Lục Lê phương hướng lui lại mấy bước. Lục Lê quanh thân lập tức xuất hiện một cái chân không vòng, Lục Lê nhớ tới nàng dẫm lên tắc nghẽn ở. Bên nhau ô tô xe đỉnh hướng tiểu khu đột tiến khi giống như xác thật nghe được có người ở trong xe. Kêu cứu, chỉ là tự thân khó bảo toàn dưới tình huống nàng cũng không có biện pháp vươn viện trợ tay. Nghĩ đến là tang thi bị nàng dẫn đi lại bị Cố Hạo Lâm rửa sạch rất sau. Cái này trung niên nam nhân cũng nhân cơ hội phiên môn vào tiểu khu, nhìn khó nam nhân trên mặt tràn. Ngập ác ý biểu tình. Lục Lê giấu ở khẩu trang sau nhịn không được tuét miệng. Sau đó đối với những người khác vẫy vẫy tay, chủ động sau này lui hai bước, ý bảo nàng rất có bị hoài nghi giả tự giác, không nghĩ tới này một lui bước thối lui đến một người trong lòng ngực. Quay đầu vừa thấy, đúng là Cố Hạo Lâm đỡ Lục Lê bả vai ngăn cản nàng tiếp tục lui về phía sau. Sau đó nhìn đi theo ở sau người Thường Thiên Khải liếc mắt một cái. Thường Thiên Khải lập tức hiểu ý, đi lên trước đồi đứng ở trung tâm hoa viên người sống sót cao giọng nói. Đại gia nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh các ngươi trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau cũng là tưởng rời đi tiểu khu. Đầu tiên cảm tạ đại gia đối chúng ta tín nhiệm, nhưng chúng ta nói cũng trước tiên nói đến. Từ buổi sáng đột phát trạng huống đến bây giờ, chúng ta cũng không có rời đi quá tiểu khu, cũng không rõ ràng bên ngoài tình huống. Nếu lúc sau cùng nhau rời đi tiểu khu nói, trên đường khả năng không có biện pháp chiếu cố đến nhiều người như vậy. Cho nên, càng nhiều vẫn là muốn dựa các ngươi chính mình, hy vọng đại gia đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý cùng hành động chuẩn bị, Thường Thiên Khải nói. Tức khắc khiến cho một mảnh ong ong ong thảo luận thanh. Lập tức không có người lại quan tâm Lục Lê tình huống. Mà là tất cả đều vây tới rồi Thường Thiên Khải bên người. Lôi kéo hắn dã chiến phục, hoặc vội vàng mà tự thuật chính mình người nhà già trẻ trẻ. Yêu cầu càng nhiều quan tâm, hoặc nghĩa chính từ nghiêm mà yêu cầu thân là quân nhân Thường Thiên Khải hoặc là bảo đảm đem mọi người an toàn hộ tống ra khỏi thành. Hoặc là triệu tập càng nhiều bộ đội lại đến nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở thành thị trung tâm người. Thậm chí có người bắt đầu tức giận mắng thân là quân nhân lại không bảo vệ bá tánh Thường Thiên. Khải không xứng với trên người kia thân quân trang, đứng ở đám người bên ngoài Lục Lê nhìn quần áo đều mau bị xé vỡ. Còn ở nỗ lực hướng chung quanh người sống sót một đám giải thích Thường Thiên Khải. Lo lắng mà nhăn lại mi. Ngươi không đi giúp Thiên Khải ca sao? Ta xem hắn mau bị chôn ở người phía dưới đi. Bên ngoài tình huống thật sự không tốt lắm. Ít nhất từ nhỏ khu đại môn đến phố đôi này giai đoạn chúng ta chỉ có thể chạy vội lao ra đi. Mà lao ra này phố sau lại có thể hay không tìm được thích hợp phương tiện giao thông? Có thể tìm được nhiều ít. Này đó đều là vấn đề. Ta cảm thấy. Cùng nhau đi người quá nhiều, Lục Lê nhìn xem phía trước chen chúc thành một đống đám người. Quay đầu đối đứng ở nàng bên cạnh Cố Hạo Lâm lắc lắc đầu. Tỏ vẻ nàng cũng không xem trọng nhiều người như vậy đồng thời xuất động kết quả. Nếu những người này liền cơ bản tự bảo vệ mình đều làm không được nói. Người càng nhiều chỉ biết hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Tiến tới đem mặt khác người cũng kéo vào nguy hiểm hoàn cảnh, vậy ngươi cảm thấy lưu thủ ở chỗ này. Thế nào, Cố Hạo Lâm xem đều không xem một cái đáng thương vội đến sức đầu mẻ chán Thường Thiên Khải. Mà là cúi đầu nghiêm túc dò hỏi khởi Lục Lê cái nhìn. Vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, nhìn về phía Lục Lê cặp mắt kia cũng rất trầm tĩnh. Phảng phất cũng không vì trước mắt khốn cảnh sở nhiễu. Đàm luận cũng không phải quan hệ đến sinh tử tồn vong đề tài. mà chỉ là tại đàm luận cùng loại với, hôm nay thời tiết không tồi, cơm chưa ăn đến khá tốt như. Vậy nói chuyện phiếm đề tài, Lục Lê bị Cố Hạo Lâm cặp kia trầm tĩnh đôi mắt xem đến nhất thời nghẹn lời, nhịn không được chuyển khai đầu. Nàng rất rõ ràng mà biết, lần này mà thế cũng không phải chỉ ở Chiêu Dương thị tiểu phạm vi mà bùng nổ. Thậm chí không chỉ có lan đến gần Hạ Quốc, này trên thực tế là một hồi toàn nhân loại, toàn văn minh đều phải cộng đồng đối mặt thí luyện, hiện giờ mà thế vừa mới phát sinh mấy cái giờ. Rất nhiều người còn tâm tồn may mắn mà tránh ở chính mình trong nhà. Hy vọng bằng vào vững chắc vật kiến trúc ngăn cản tang thi tập kích. Cũng chờ đợi chính phủ hoặc là quân đội nghĩ cách cứu viện. Nhưng Lục Lê biết, lớn hơn nữa có thể là, như vậy hy vọng cuối cùng sẽ biến thành hy vọng xa vời. Đột nhập trung tâm thành phố khó khăn sẽ theo thời gian trôi qua mà thành bội số mà gia tăng, cho nên. Nhất lý trí cách làm là ở nhận thấy được tình huống không đối khi liền lập tức rời đi dân cư mật độ. Lớn nhất trung tâm thành phố khu vực. Tốt nhất chạy tới ở vào ngoại ô thành phố quân doanh chủ động tìm kiếm viện trợ, nhưng là nói được dễ dàng muốn làm đến lại rất khó. Lục Lê dám một mình vọt vào trung tâm thành phố cũng tự tin có thể lại lần nữa rời đi. Là bởi vì nàng có điều dựa vào, không chỉ có trải qua tiến hóa trở nên cường đại thân thể cùng tiện tay vũ khí. Càng quan trọng là mặc dù gặp được nhất nguy cấp tình huống. Nàng còn có chum siêu thị làm hậu thuẫn, có thể bảo hộ an toàn của nàng, nhưng là những cái đó bình thường người sống sót, lưu thủ, kết quả hẳn là không tốt lắm, nhưng là liền như vậy đi ra ngoài, kết quả cũng không nhất định hảo, liền tính ngươi lại lợi hại, cũng không có khả năng đồng thời bảo hộ như vậy nhiều người. Liền dễ dàng như vậy mà đem bọn họ mang đi ra ngoài, hoàn toàn là làm cho bọn họ đi chịu chết. Nhìn đứng yên ở bên cạnh Cố Hạo Lâm, Lục Lê trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận phẫn nộ. Thanh âm đều nhịn không được đề cao, may mắn chưa bỏ bọn họ hai người ngoài, những người khác càng thêm bận rộn, hoàn toàn không có chú ý tới nơi này. Hết chương.